Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, cái thứ nhất truyền thuyết cấp. Tại cái mới nhìn qua này trống trải, nhưng kỳ thật cũng đầy chật hẹp, chỗ trốn cũng tránh không đi nơi nào. Đã che giấu, vậy ta đem ngươi ép ra ngoài, làm truyền thuyết cấp bậc Pokemon, trí thông minh hoàn toàn không thua cùng nhân loại. Rất nhanh nó liền tìm được phá địch mấu chốt. Lợi hại. Hít sâu một hơi. Cô mây quát. Greninja. Bubble Beam. Cô đô đô. Tại cô mây thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Tại nham thần trụ sau lưng vô số cái Bubble Beam dâng trào mà đến. Trong khoảnh khắc liền đem nham thần trụ bao khỏa tại trong đó. Phanh. Phanh. Phanh. Chỉ là trong nháy mắt. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng. Mà lúc này cự thạch cũng đã ầm vang nện xuống. Quick attack né tránh. Sau đó tiếp lấy sử dụng water power. Greninja thân thể hóa thành điện quang lấp lóe ở giữa, yêu nhã tránh né lấy cái kia không quy tắc. Rơi xuống đá rơi đồng thời. Hai tay lần nữa hội tụ. To lớn thủy cầu lần nữa thành hình ngang nhiên đẩy hướng bị bubble beam bao bọc nham thần trụ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một bóng người cao to trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào khắc đầy khoa đầu văn chữ trên vách đá. Một kích có hiệu quả, Greninja thân ảnh xuất hiện ở cô mây trước mặt, trong mắt tràn đầy tự tin. Liền xem như truyền thuyết cấp bậc Pokemon, nhận được Greninja công kích về sau cũng sẽ không thờ ơ. Phải biết, hiện tại Greninja trên thân thế nhưng là mang theo có thể tăng lên kỹ năng 30% uy lực dù offline. Lại thêm Greninja bản thân thực lực, có thể nói là cường hãn rối tinh rối mù. Cô mây đưa tay khoác lên Greninja trên thân, xanh sáng lóng lánh, đồng thời, đôi mắt cũng trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia nham thần trụ. Hắn tin tưởng, làm truyền thuyết cấp bậc nham thần trụ sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Quả nhiên, sau một khắc, nham thần trụ gầm thét đứng lên, trong mắt tràn ngập lửa giận. Mình lại bị một cái quái dị Greninja đánh bay đi. Đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Lên cơn giận dữ, nham thần trụ mãnh liệt nâng lên hai tay của mình. Có năng lượng màu vàng đất hội tụ. Ancient Power. Sau một khắc liền gặp được nham thần trụ cánh tay trùng điệp vung lên. Cái kia nguyên Ancient Power hóa thành tảng đá ầm vang giáng lâm. Phá không mà đến. Tốc độ nhanh chóng thậm chí có thể nhìn thấy hỏa hoa bắn ra. Bảo vệ, ầm ầm, Ancient Power ngang nhiên đập vào Greninja trên thân. Bộc phát lên đáng sợ khí lãng đem cô mây trực tiếp hất bay ra ngoài. Cô mây thân thủ mạnh mẽ, lộn một cái liền nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Serena bên người. Đối mặt mũi tràn đầy lo lắng, Serena nhếch miệng cười một tiếng về sau nhìn về phía trong sân. Tại mông lung trong bụi mù, có một đạo bạch quang là cái kia mát, đó là Protect kỹ năng có hiệu quả trắng. Greninja, sót đen, K.O.U.S. Greninja tại chỗ múa, phỏng như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, công kích kịch liệt lên cao. Giác, nham thần trụ một cước bước ra, đối với cái này nho nhỏ Greninja lại nhiều lần tránh thoát mình tiến công dám đến nổi nóng. Cái này không thể nhịn a. Đưa tay, lại một lần nữa năng lượng hội tụ, tại đỉnh đầu hóa thành vô số nham thạch đột nhiên rơi đập xuống. Rốc tum, nó muốn làm gì? Cô mây ánh mắt ngưng tụ, cảnh giác nhìn xem nham thần trụ, không biết được nó muốn làm cái gì. Dùng rốc tum phong tỏa ngăn cản Greninja hành động, bình thường tới nói cũng là vì để phòng đối thủ đào tẩu, hoặc là hạn chế đối thủ hành động, vì chính là phóng đại chiêu. Mà một chút uy lực to lớn chiêu thức mệnh trung xác suất thành công rất thấp. Cho nên mới cần phong tỏa hành động của đối phương. Suy nghĩ vừa mới hiện lên. Cô mây liền thấy nham thần trụ một mặt lãnh khốc giơ cánh tay lên. Trên cánh tay bắt đầu có điện hỏa hoa lấp lóe. Trong nháy mắt liền lóng lánh toàn bộ động quật. Giáp cannon. Cô mây sắc mặt biến hóa. Thật sự chính là đại chiêu tiến đến. Greninja. Chúng ta cũng tới đại chiêu. Water Shuriken, cô mây ngưng trọng, lấy tay sờ về phía sau. Phía trước Greninja động tác cùng cô mây đồng bộ, cũng lấy tay sờ về phía sau, rút ra cái kia to lớn Water Shuriken, tiến công. Sau một khắc, cô mây ánh mắt lóe lên, cánh tay bỗng nhiên vung lên, đồng bộ phía dưới Greninja cũng là cánh tay dùng sức, thuận tay liền đem cái kia một thanh khổng lồ Water Shuriken văng ra ngoài, tựa như phá vỡ không gian. Water Shuriken vô thanh vô tức xông về nham thần trụ, mà lúc này, nham thần trụ giáp Kenan cũng nạp điện hoàn tất, hóa thành một đạo màu vàng sáng quang pháo đánh thẳng tới. Sau một khắc, hai cái đại chiêu liền hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm, nhói nhói màng nhĩ tiếng vang cuốn tới, khiến cho cô mây cùng Serena quát to một tiếng bưng kín lỗ tai. Một mặt thống khổ, kết quả như thế nào? Mặc dù nhói nhói, nhưng là cô mây vẫn là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối chiến sân bãi bên trên. Không hề chớp mắt, không muốn buông tha bất luận cái gì một tia màn ảnh. Soạt, bỗng nhiên, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm vang lên. Sau đó cô mây liền thấy cái kia to lớn Water Shuriken cắt đứt giáp Kenan. Khí thế không giảm xông về nham thần trụ. Oanh, chốc lát ở giữa, to lớn Water Shuriken liền hung hăng đánh vào nham thần trụ trên thân. Nham thần trụ toàn thân rung mạnh, cực đại nặng nề thân thể bị Water Shuriken hung hăng ném bay ra ngoài. Lại một lần nữa đập vào vách đá phía trên. Nại tư, cô mây đại hỉ, hiện tại Greninja lại nhưng đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Ngạnh hám nham thần trụ mà không rơi vào thế hạ phong. Đi thôi, Pokebo. Cô mây không dám thất lễ, móc ra một cái ao trà bô bỗng nhiên ném ra, bộp một tiếng đánh vào nham thần trụ trên thân. Bĩu, bĩu, Pokebo lắc lư, sau đó bĩu một tiếng đình chỉ bất động. Cái này liền tóm lấy. Serena không thể tin được vuốt vuốt hai mắt. Cái này cũng quá đơn giản đi. Còn nói là nham thần trụ quá yếu. Bình tĩnh, sớm nằm trong dự liệu. Cô mây ngược lại là rất bình tĩnh. Nham thần trụ nhiều nhất cũng chính là tam thánh điểu cấp bậc này. Lấy cô mây thực lực bây giờ đã có thể đối kháng chính diện. Nhặt lên Pokebo, cô mây tiện tay liền đem nham thần trụ phóng ra. Hai tay khoác lên nó trên thân. Xanh sáng lóng lánh, Viridian Power phát động. Cũng không lâu lắm, cô mây mệt mỏi buông lỏng ra hai tay. Nham thần trụ cũng lần nữa mở hai mắt ra. Gầm nhẹ một tiếng. Nham thần trụ có chút buồn bực. Mình thế nhưng là thánh trụ vương thủ hộ giả, thực lực siêu quần, bây giờ lại bại, nhìn chung vô số tuế nguyệt, có thể đánh bại bọn hắn mỗi một thời đại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia càng là lác đác không có mấy. Ta gọi cô mây, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Cô mây đưa tay, mặt mũi tràn đầy ý cười. Cắt, trong lòng khinh thường, nham thần trụ trực tiếp quay đầu. Một mặt ngạo kiêu, lão tử đường đường truyền thuyết cấp bậc đến Pokemon, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.